Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145. Anh em nhà họ Ngọc nghi hoặc. Trong đêm, đông đông đông. Đại sư viết văn chương. Kêu lên, tiến đến. Ngọc Thiên Hằng đẩy cửa vào. Kêu một tiếng, thúc thúc. Đại sư ngẩng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ngọc Thiên Hằng. Thiên Hằng, ngươi hôm nay làm sao có rảnh rỗi qua tới? Là ở tu luyện tới gặp được cái gì bình cảnh sao? Ngọc Thiên Hằng lắc đầu. Không phải, thúc thúc, chỉ là hôm nay tông môn phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Để cho ta rất là không hiểu, cho nên muốn tới hỏi hỏi ngài. Ngọc Tiểu Cương giống nhau đối võ hồn lý luận bên ngoài sự tình không có hứng thú. Nhưng là Ngọc Thiên Hằng xem như hắn tại trong tông môn tướng đối thiên vị một đứa bé. Đối với hắn nói ra vấn đề, bất kể là phương diện nào, hắn đều sẽ tận lực trở về đáp. Tại đại sư đáp ứng về sau, Ngọc Thiên Hằng liền đem hôm nay chuyện phát sinh đều hướng đại sư nói một lần. Đại sư sau khi nghe được rơi vào trong trầm tư, lắc đầu, sau đó đối Ngọc Thiên Hằng nói. Thiên Hằng, ta đột nhiên cảm thấy chính mình đối với hiện tại Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng ta phụ thân hiểu rõ đều quá ít. Nếu như không phải ngươi nói cho ta lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng tông môn những cái này trưởng lão thế mà đồng ý để một đám lai lịch không rõ hồn sư vào ở tông môn. Thậm chí những này hồn sư là do nhị thúc Ngọc La Miện mang vào. Ta nhị thúc tính tình ta rõ ràng hơn ngươi. Gọi là một cái không coi ai ra gì. Toàn bộ tông môn trừ phụ thân, ta còn thực sự không nghĩ ra được có người nào là hắn để mắt. Ngọc Thiên Hằng mặc dù bởi vì là vãn bối không thế nào cùng Ngọc La Miện tiếp xúc, nhưng là hắn đối với hắn nhị ra ấn tượng đầu tiên đồng dạng cũng là cái nhìn này. Những sự tình này đến đều tốt lý giải. Dù sao gia gia thực lực ở nơi đó. Gia gia nếu là hắn muốn thay đổi ngày xưa đối đãi tông môn trưởng lão thái độ, càng thêm cứng rắn cũng tiến hành cải cách, đó cũng không phải khó có thể lý giải được sự tình. Nhưng là ta thực sự không nghĩ ra thiên tâm hành vi. Căn bản không có bất kỳ lý do gì. Đại sư hơi gật đầu. Xác thực, càng làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn đồng dạng cũng là thiên tâm hành vi. Từ cách nói của ngươi đến xem thiên tâm bị công kích sau lại hô tán tất cả mọi người. Rất rõ ràng, hắn nhận ra ra tay với hắn người kia. Hơn nữa hắn rất tôn kính người kia. Từ điểm đó xuất phát. Để cho ta nghĩ đến một người. Một người. Ngọc Thiên Hằng đại sư nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, giống như lâm vào trong hồi ức. Không sai, người kia ta tại đại khái 3 năm trước gặp qua. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn cũng là khiến cho ta trở về người của tông môn một trong. Thế nhưng về sau ta liền rốt cuộc chưa thấy qua người kia. Người kia liền như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. 3 năm trước, Ngọc Thiên Hằng nghĩ nghĩ thời điểm này, chẳng lẽ là tại tinh anh giải thi đấu trong lúc đó? Đại sư khẽ vuốt cằm biểu thị đồng ý. Không sai, ngay tại 3 năm trước tinh anh giải thi đấu thiên đấu thành khu thi đấu. Thiên Hằng ngươi lúc đó một mực chờ ở thiên đấu hoàng gia học viện. Bất quá cũng quan sát khu thi đấu tranh tài. Ngươi nên chú ý tới. Tông môn phái 2 cái trưởng lão xem như khách quý quan sát năm đó tranh tài. Nhưng là tại đấu loại cùng tấn cấp thi đấu sau khi kết thúc. Kia 2 cái trưởng lão ta liền rốt cuộc chưa thấy qua. 2 người này bên trong một người. Chính là ta vừa mới nói người kia. Ngọc Thiên Hằng tự nhiên biết có 2 cái trưởng lão đột nhiên chạy tới nhìn tranh tài. Nhưng là kia 2 cái trưởng lão tại giải thi đấu trong lúc đó chưa hề đi tìm hắn. Hắn cũng không có đi nhìn kỹ 2 vị kia đến cùng dáng dấp ra sao. Ngọc Thiên Hằng lúc ấy tưởng rằng trưởng lão muốn tránh hiềm nghi, không tốt tùy ý tiếp xúc hắn, cũng không có để ý. Nhưng bây giờ xem ra, 2 cái này trưởng lão quả thật có chút vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Thúc thúc, ngươi là cảm thấy 2 người bọn họ thân phận chân thật có vấn đề sao? Bọn họ là giả mạo. Cái này đến không đến mức. Đại sư lắc đầu. Bọn hắn có lẽ cũng không phải là tông môn trưởng lão. Nhưng là bọn hắn hẳn là đúng là chịu phụ thân ta nhờ và mới có thể đi Thiên Đấu Thành. Bằng không thì ta cũng sẽ không thu được phụ thân cho ta đồ vật. Ngọc Thiên Hằng tựa như muốn đến. Cái gì? Chẳng lẽ nói, tại hơn 3 năm trước, Gia Gia liền đã tìm ngoại giới lực lượng tới áp chế trong tông môn trưởng lão sao? Như vậy hôm nay tới những người kia chính là Gia Gia một mực hợp tác đối tượng. Vân vân, hẳn là lúc kia bọn hắn còn cùng Thiên Tâm đã gặp mặt. Đại sư hồi tưởng lại tấn cấp thi đấu bên trên Ngọc Thiên Tâm cùng tình báo ngược nhau hoàn toàn. Hồn lực đẳng cấp, nói, trước mắt mà nói, khả năng này là lớn nhất. Năm đó lúc kia, Thiên Tâm thực lực xuất hiện thời gian ngắn đột nhiên tăng vọt tình huống. Hẳn là bởi vì bọn hắn tiếp xúc Thiên Tâm. Ta một học sinh nói qua, tốt nhất dược thảo có thể đề cao một người thiên phú. Mà có chút thảo dược thì có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng đề cao người thực lực. Chỉ bất quá dưới đại đa số tình huống, đây là lấy tiêu hao thiên phú đến làm đại giới. Nhưng mấy năm này Thiên Tâm hồn lực đẳng cấp như cũ tăng lên rất nhanh. Cái này đến cùng ta người học sinh kia lời nói có xung đột. Đại sư cùng Ngọc Thiên Hằng hai người, trải qua lần này thảo luận cùng giao lưu suy đoán ra một chút bọn hắn trước kia coi nhẹ tin tức, cùng tình báo, đạt được một chút kết luận, nhưng là bọn hắn tại cái nhìn đại cục bên trên rõ ràng còn chưa đủ. Không thể nghĩ tới đây là cuồng phong bạo vũ mở màn. Mà ở Mặc Lâm bên kia, Ngọc Thiên Tâm cũng ở ban đêm tìm tới hắn. Ngọc Thiên Tâm nhìn trước mắt trương này khuôn mặt xa lạ, lại không tự chủ được mà nghĩ phải quỳ hành lễ. Ngài chính là tiểu thúc a? Kia là đương nhiên. Thiên Tâm, Mặc Lâm trong lòng bàn tay ngưng tụ ra mãnh liệt dương ngũ lôi. Tên thật của ta gọi là Mặc Lâm. Về sau nếu là có người xa lạ tại thời điểm, trực tiếp gọi ta danh tự liền tốt. Đúng, tiểu thúc. Ngọc Thiên Tâm hơi chút đi vào một điểm. Hỏi, tiểu thúc, lần này tới người cũng đều là người nhà của ngài a? Cũng không tất cả đều là, có chút là chúng ta Mặc gia bằng hữu. Bọn hắn lần này đến đây chỉ vì một cái mục đích. Mặc Lâm Ngọc Thiên Tâm từ gia gia của hắn nơi đó biết được Ngọc Nguyên Linh là bị người truy sát chí tử. Nhưng Ngọc Nguyên Trấn không có nói cho hắn biết cừu gia rốt cuộc là ai. Hắn liền hỏi, tiểu thúc, chúng ta có phải không muốn bắt đầu hành động? Ngài có thể hay không nói cho ta, cừu nhân của chúng ta rốt cuộc là ai? Chuyện này trước không vội, cách chính thức triển khai hành động còn có đoạn thời gian. Mặc Lâm cũng không trả lời Ngọc Thiên Tâm vấn đề. Ta hiện tại cần nhìn xem ngươi có thể hay không tại hành động lúc bắt đầu đạt đến yêu cầu của ta. Vừa dứt lời, Mặc Lâm một bà nhấc lên Ngọc Thiên Tâm cổ áo đem hắn ném ra ngoài. Ngọc Thiên Tâm dù cho phản ứng lại, trên không trung chuyển vài vòng bình ổn xuống đất. Nhưng Mặc Lâm công kích theo nhau mà tới. Bắc cảnh thương đàm, trong nháy mắt nhà lầu bên ngoài trên đất trống phủ đầy đen nhánh âm ngũ lôi, nhanh chóng tuôn hướng Ngọc Thiên Tâm. Hơn nữa bởi vì tại trong đêm, càng khó bị phát hiện. Ngọc Thiên Tâm minh bạch Mặc Lâm nghĩ muốn khảo sát hắn cái gì. Không nói hai lời, trực tiếp đem dương ngũ lôi bao khỏa toàn thân, hình thành một bộ lôi điện tạo thành áo giáp. Cũng thông qua âm ngũ lôi quang mang thấy rõ tình huống chung quanh. Âm ngũ lôi từ bốn phương tám hướng tuôn hướng hắn. Những này đen xì đồ vật là cái gì? Cho tới bây giờ không thấy tiểu thúc dùng qua. Ngọc Thiên Tâm trực tiếp đem dương ngũ lôi công suất lớn nhất thu phát, cưỡng ép triệt tiêu tuôn hướng chính mình âm ngũ lôi. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.